Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hai nhà hợp mưu. Liền này mấy khối vải rách, càng là bỏ ra lão tử 20 đồng tiền vàng. Đang nghe xong chính mình trưởng quỹ bẩm báo sau khi, nguyên bản còn cảm thấy vợ yêu kiều thướt tha, mỹ lệ làm rung động lòng người ra liệt tất lần thứ hai nhìn thấy trước kia vợ mua về quần áo. Không khỏi giận tím mặt, hắn lấy tay, đại đấu sư cấp độ đấu khí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Đem vật cầm trong tay mấy khối vải rách nghiền nát. Trước người, một tên mỹ phụ co quắp ngồi ở địa, chính đang run lẩy bẩy, vốn là chuẩn bị tìm cha mẹ muốn chút tiền tiêu vặt. Ra ngoài chơi tỏ ra ra liệt áo vừa đến nơi này, liền nghe đến phụ thân gào thét. Hắn biết đây là phụ thân ở đối với mẫu thân nổi nóng. Loại này bước ngoặt, chính mình tốt nhất vẫn là né tránh một ít tốt hơn. Nhưng mà, làm đại đấu sư ra liệt tất, há có thể không chú ý tới nhi tử đến. Hắn thấy ra liệt áo chuẩn bị tránh đi, lúc này lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Gia liệt áo dù sao cũng là một đứa bé, cảm nhận được phụ thân khiếp người ánh mắt, cùng với trên người kinh khủng kia khí thế, không khỏi hai đùi run rẩy, run lẩy bẩy. Gia liệt tất nhưng không có quản nhiều như vậy, hắn vào lúc này chính đang nổi nóng, đang muốn tìm cá nhân xả giận, tuy rằng đã hướng về vợ giống lớn một trận, nhưng trong lòng còn có rất nhiều cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Gia liệt áo đến rất đúng lúc, hắn hai ba bước liền đi tới đối với hắn sợ hãi đến cực điểm gia liệt áo bên người, một cái nhấc lên nhi tử, lòng bàn tay liền hướng cái mông của hắn viên bên trên vời đến lên. Ô ô ô ô, gia liệt áo tiếng khóc lúc này vang vọng ở toàn bộ gia liệt gia. Nghe được tiếng khóc của con, gia liệt tất vốn là phiền muộn tâm tình cũng là tốt hơn rất nhiều. Sau đó không lâu, dựa vào đánh một trận nhi tử, phát tiết một phen nộ khí, gia liệt tất không có sẽ ở trong nhà ở lâu, mà là trực tiếp đi hướng về ô thản thành ba gia tộc lớn bên trong một nhà khác áo ba gia. Áo ba gia, gia chủ áo ba mạt nghe nói gia liệt gia gia chủ gia liệt tất tới đây, không khỏi tự mình ở đại sảnh nghênh tiếp đối phương, nhìn gương mặt lạnh lùng gia liệt tất. Áo ba mạt trên mặt mang theo nụ cười dối trá nói, gia liệt gia chủ lại sẽ đích thân đến ta đây, quả nhiên là ly kỳ. Ô thản thành ba gia tộc lớn, ở mấy năm trước tiêu gia tới đây cắm rễ trước, chỉ có hai đại gia tộc, đó chính là áo ba gia cùng gia liệt gia, hai nhà này năm đó có thể nói là như nước với lửa, quan hệ cực sai, mãi cho đến ngoại lai hộ tiêu gia tới đây, cũng từ từ đứng vững gót chân sau, cảm nhận được uy hiếp hai nhà, quan hệ mới thoáng hòa hoãn rất nhiều, tình cờ còn liên thủ lại đối kháng tiêu gia. Dù sao tiêu gia uy hiếp thực là có chút lớn, có điều ba lạng năm, ngay ở ô thản thành đứng lại chân, có thể cùng đời đời ở đây cắm rễ, đã vượt qua gần trăm năm hai nhà chống đỡ được, nếu như lại cho tiêu gia thời gian 10 năm. Này ô thản thành có còn hay không gia liệt, áo ba hai nhà, ai cũng nói không rõ ràng, ít nói nhảm, ngươi nên biết ta tới mục đích là cái gì. Gia liệt tất vẫn gương mặt lạnh lùng, không có đi cùng áo ba mặt lá trái, áo ba mặt cũng là thu liễm nụ cười, không dối gạt gia liệt gia chủ, đối với tiêu gia gần đây động tác, ta cũng là biết một ít. Xưa nay thản thành phố chợ chuyện làm ăn đều là từ ba nhà chúng ta cộng đồng nắm giữ, ở giữa hết thảy người ngoài mở tiệm cửa hàng đều cần hướng về chúng ta gọi bảo hộ phí, đối với những người ngoài kia mở cửa hàng chúng ta không xen vào, bọn họ coi như kiếm lời tiền cũng cuối cùng là người ngoài, chỉ có tiêu gia không giống, tiêu gia là của chúng ta trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bọn họ mở ở trong phố chợ cửa hàng kiếm tiền, mang ý nghĩa bọn họ sẽ có so với chúng ta càng thêm đầy đủ tài chính đi, vì là tộc nhân cung cấp tài nguyên tu luyện. Trước mắt Tiêu gia tuy có 4 tên đại đấu sư, nhưng bên trong 3 cái đều là lão gia hỏa, đã không có cái gì lên cấp tiềm lực, có thể nói không đáng để lo. Nhưng bọn họ tuổi trẻ đấu sư cũng không dừng một người, ai cũng không rõ ràng ở có sung túc tài nguyên sau, trong bọn họ người nào đó liệu sẽ có lên cấp đại đấu sư, thậm chí còn mạnh hơn đấu linh. Nghe được Áo Ba Mặt mấy câu nói sau, Gia Liệt Tất con mắt không khỏi hơi nheo lại, xem ra Áo Ba gia chủ tâm bên trong đối với Tiêu gia là đã sớm có ý nghĩ. Áo Ba Mặt cười thần bí, không tỏ rõ ý kiến. Gia Liệt Tất nhưng là đã hiểu Áo Ba Mặt ý nghĩ. Hắn lạnh lùng nói, này Áo Ba gia chúa là muốn làm thế nào? Áo Ba Mặt trong con ngươi cũng là né qua một tia thâm trầm ý lạnh. Mở miệng nói, Gia Liệt gia chủ nói vậy cũng là biết. Ngươi và ta nhị gia sở dĩ mấy năm qua này đều không có đi động Tiêu gia, đơn giản là kiêng kỵ Tiêu gia thôi. Không kiêng kỵ cũng không được. Tiêu gia dù sao cũng là từ đế đô bên kia tới được, đã từng là đế đô hào môn. Đặc biệt là Tiêu Chiến này chết đi phụ thân của, càng là đấu vương cường giả. 4 năm trước Tiêu gia mới tới Ô Thản Thành, Tiêu Chiến cũng đã là đấu sư đỉnh cao. Sau đó không lâu càng là tấn thăng làm đại đấu sư. Như vậy tuổi, như vậy thực lực, ai biết ngày khác sau có thể hay không trở thành kế phụ thân hắn sau khi Tiêu gia lại một vị đấu vương cường giả. Coi như không có trở thành đấu vương, một tên đấu linh cũng không phải ngươi và ta hai nhà có thể chịu đựng được. Càng đừng nói, Tiêu gia này 3 vị trưởng lão đều là đại đấu sư. Tuy nói 3 tên đại đấu sư, lấy ngươi và ta hai nhà thực lực, cũng vẫn có thể ứng phó. Nhưng cuối cùng là lo lắng Tiêu gia còn có cái gì hậu chiêu. Có thể theo mấy năm qua quá khứ, hiện tại lại đi xem. Này Tiêu gia, này Tiêu Chiến, cũng không có cái gì đáng sợ. Mặc dù hắn rất sớm lên cấp đại đấu sư thì lại làm sao? Thời gian 3 năm, hắn cũng chỉ tăng lên nhất tinh thực lực. Này chứng minh tiềm lực của hắn chỉ đến như thế. Ngươi chẳng lẽ, Gia Liệt Tất tựa hồ rõ ràng Áo Ba Mặt là có ý gì rồi. Áo Ba Mặt thâm trầm nói, ngươi và ta nhị gia hợp lực, giết Tiêu Chiến, diệt Tiêu gia, cộng đồng đem Tiêu gia tài nguyên chia cắt sạch sẽ, cho tới diệt Tiêu gia sau khi Tiêu gia tới đây Ô Thản Thành trước hai nhà chúng ta là như thế nào chung đụng. Lại như vậy ở chung chính là, Gia Liệt Tất tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng không có nghĩ tới đây cái xem ra người hiền lành Áo Ba Mặt so với hắn càng ác hơn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn lần này tìm đến Áo Ba Mặt nói chuyện chỉ là chuẩn bị thương lượng một phen làm sao liên thủ ứng đối Tiêu gia mà thôi. Kết quả nhân ra, nhưng là đã sớm ở kế hoạch diệt Tiêu gia. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ, cùng Áo Ba gia hợp tác diệt Tiêu gia cũng không gì không thể. Dù sao Gia Liệt gia thực lực vốn là mạnh hơn Áo Ba gia. Áo Ba gia mặc dù cũng có 3 tên đại đấu sư, nhưng 2 tên đều là nhất tinh đại đấu sư. Vẻn vẹn Áo Ba Mặt là tam tinh đại đấu sư. Mà nhà mình và 2 vị trưởng lão, tuy nói cũng là 3 tên đại đấu sư, nhưng mình chính là ngũ tinh đại đấu sư. Nhị trưởng lão Gia Liệt Nổ cũng là tam tinh đại đấu sư. Mặc dù lớn trưởng lão chỉ là nhị tinh đại đấu sư, nhưng thực lực tổng hợp như cũ là mạnh hơn Áo Ba gia. Áo Ba gia mặc dù có thể đứng hàng một trong 3 gia tộc lớn, đơn giản là bởi vì nhà bọn họ nắm giữ huyền giai trung cấp trở lên đấu kỹ công pháp. Tiêu gia có người nói cũng có huyền giai trung cấp trở lên đấu kỹ công pháp. Lần này diệt Tiêu gia sau khi, vật này tất nhiên không thể bỏ qua. Trầm ngâm một lúc sau, Gia Liệt Tất làm ra quyết định. Hắn giò ra tay, nâng ở giữa không trung. Áo Ba Mặt rõ ràng ý của hắn, cũng là lấy tay. hai người bàn tay ở giữa không trung đánh ra một tiếng. Lanh lảnh tiếng vỗ tay đại diện cho hai người chính thức bắt đầu rồi hợp tác. Tiêu gia, Tiêu Chiến làm gia chủ, là ngay lập tức biết được chính mình cửa hàng bị người tập kích chuyện tình. Hắn đi theo tam trưởng lão một đạo đi hướng về Tiêu gia tiền viện. Mấy tên bị thương tộc nhân chính đang người bên ngoài dưới sự giúp đỡ băng bó vết thương. Còn chân chính đưa tới Tiêu Chiến chú ý vẫn là một bên táng bên trên mấy cỗ xác chết. Đây là Tiêu gia trông coi cửa hàng hộ vệ xác chết. Ở gia liệt gia cùng áo ba gia liên thủ tập kích Tiêu gia cửa hàng sau. Chính diện nghênh tiếp hai nhà thế tiến công chính là những hộ vệ này cửa hàng tộc nhân. Ánh mắt ở xác chết bên trên đảo qua, cũng không ai biết Tiêu Chiến nghĩ đến gì đó. Nhưng vào giờ phút này, đang đối mặt hai đại gia tộc liên thủ công kích Tiêu gia. Chu vi hết thảy người nhà họ Tiêu ánh mắt đích thật là rơi vào Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cùng. Với bên cạnh hắn ba vị trên người trưởng lão, mà Tiêu Chiến cũng không có để cho bọn họ thất vọng, chỉ là lạnh lùng nói câu. Mang ta đi ra liệt tất cùng áo ba mạt. Trong khi nói chuyện, tràn trề khí thế từ Tiêu Chiến trên người tuôn ra. Tộc trưởng đây là ý gì? Đã không cần nói cũng biết. Hắn muốn cùng hai nhà này chính diện đối đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.